Chương 765, sát ý lên. Hừ hừ, bất kể là ai, đắc tội bọn họ Hỏa Thần Tông đều phải chết. Liêu Thái Tông trong lòng có cố dự cảm, gặp nguy hiểm không nói, đúng ra là nơi này có một người, vô cùng nguy hiểm. Hắn giống như bị để mắt tới, nhất thời mồ hôi đầm địa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn là bị tiểu gia hỏa bị Hù Lăng Vân thế, nhưng là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bối bối ghé vào hộ thuẫn là, trông mong nhìn lấy bên ngoài, bất đắc dĩ nàng ra không được ra một cái Hỏa Thần Tông đệ tử thấy được, cảm thấy kỳ quái đây. Nơi này có một cái hộ thuẫn hẳn là người trọng yếu, cho nên nỗ lực một đao chém đi xuống bối bối không sợ, còn hướng lấy hắn làm mặt quỷ, hơi lược cái này là cười nhạo hắn á, cho nên hắn rất tức giận, một đao thì bổ vào hộ thuẫn phía trên. Phúc không có ngoa y y muốn, này người đã bị phản chấn chết rồi, đôi mắt tràn ngập không cam lòng. Thiếu niên huynh muội nuốt nước miếng, lại bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng phải chết đâu, không nghĩ tới cái này ánh sáng hộ thuẫn như vậy như bức. Bối bối cái này tiểu đại nhân, xuất ra mấy cây ke ho que đi ra phần, liền tại bên trong xem kịch, trong miệng không phải còn tại lầm bầm, xoáy thúc thúc, đánh chết bọn họ, quá xấu rồi. Đồng thời ánh mắt nhìn khắp nơi, muội muội của nàng giống như không thấy có điều, nàng cũng không lo lắng tiểu gia hỏa nghĩ tới điều gì, bắt đầu sờ sờ Triệu Mẫu đầu, kết quả xấu hổ Lăng Vân chạy tới Long Giai Ni bên người, nhìn lấy trong hố nàng, hắn cười cười, Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái, quá mất mặt, lại no y không có cảnh xuân lộ ra đi khuôn mặt đỏ bừng, tiểu tử, ngươi là ai à? Dám đánh thần khí chủ ý thành bất cửu, chửi ầm lên, thanh kiếm kia hắn nhưng là coi là trong mắt vật. Lăng Vân chán ghét lúc nói chuyện, ngưỡng mộ địch nhân cho nên một tay nắm hắn ngọa tạo thành bất cửu quá sợ hãi, lập tức liền thoát ly Lăng Vân trưởng khống tâm lý, chửi mẹ là hắn chủ quan vẫn là tiểu tử này biến thái, không chờ hắn lần nữa hoàn hồn, hắn lại bị nắm ở, toàn thân bị một cái bàn tay vô hình nắm bắt, thống khổ không chịu nổi. Liêu Thái Tông, Liêu Thái Tông, Liêu Thái Tông hô to ba tiếng. Đây là cầu cứu đâu thế, nhưng là Liêu Thái Tông dừng lại không trung, không dám động a, hắn bị tập trung vào tiểu gia hỏa vô tình hay cố ý thần thức thì thả trên người hắn, không biết dùng, còn mang một ít long uy. Tiền bối a, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội, khục khục, thành bất cửu luân phiên cầu xin tha thứ. Lăng Vân chậm rãi dùng lực a, thành bất cửu chịu không được, hết lời ngon ngọt, vẫn là thờ ơ như vậy hắn thì nói hung ác, hừ, ngươi có biết ta là ai không, Hỏa Thần Tông hiểu được không, khục khục, thả ta ra, Hỏa Thần Tông. Hỏa Thần Tông là ngươi không đắc tội nổi, thức thời một chút, thả ta, khụ khụ, thả ta, ta coi như không có chuyện phát sinh, không phải vậy ngươi đem về một mực bị đuổi giết. Sinh hoạt tại vô tận trong sự sợ hãi, cả ngày nơm nớp lo sợ a, khụ khụ, không biết sống chết, ngươi xong qua ổn. Lăng Vân nhướng mày, móc móc lỗ thai, có chu tờ không kiên nhẫn, lập tức lần nữa dùng lực thành bất cửu, rốt cuộc không nói được bảo, máu tươi tít tít tít rơi xuống. Tình cảnh này sợ choáng váng Hỏa Thần Tông người, mới vừa rồi còn coi là thành bất cửu là đang nói đùa đâu. Bởi vì bọn hắn không thấy gì cả. Toàn bộ chiến trường tĩnh tĩnh, có chu tờ đáng sợ tiểu gia hỏa đứng lên, ngốc cười một tiếng, đây không phải có ba ba của nàng a, khóc cái gì đâu. Nhất thời xấu hổ Lăng Vân tâm lý có dự định, hắn từng bước một hướng về phía trước giữa không trung, tựa như đi thang lầu mở dạng, giữa không trung dần dần hiện ra nhàn nhạt băng khí, sau đó một tòa điêu khắc thành băng ghế dựa xuất hiện. Tại rất nhiều Hỏa Thần Tông người cùng Bích Thủy Tinh người nhìn soi mói, Lăng Vân như nhàn nhã tin rô nở dê như, không vội không hoảng hốt hướng về băng ghế dựa cất bước. Một đôi con ngươi bên trong lóe ra một chút thần sắc, ngẫu nhiên còn sẽ có một số tinh quang lóe qua đi tới, Lăng Vân biến mất, xuất hiện lần nữa liền trên ghế ngồi đấy, bệ nghệ thiên hạ thương sinh, mọi người sợ mất mật. Mà lại tình cảnh này cỡ nào trí nhớ xa xôi, bị một ít nghiên cứu Minh Vương người chỗ biết rõ. Viễn cổ Minh Vương hắn còn sống không ít tâm tư bên trong phòng tuyến thấp người, thật không tiếp thụ được. Thời khắc này Lăng Vân một chút trang sức đều không mang theo, cũng là nguyên bản diện mạo, cùng ghi chép thủy tinh phía trên giống như lúc. Liêu Thái Tông bờ môi trắng bệnh, nắm đao, lập tức thu lại, đồng thời bắt đầu chậm rãi làm nhạt tầm mắt mọi người, cũng là ý đồ chạy trốn. Minh Vương lực lượng cường đại cỡ nào, thiên hải các thế nhưng là có ghi lại, 12 vực cái kia cái thế lực đều có thể không để ở trong lòng, nhưng là đối mặt Minh Vương ngươi chỉ có trốn phần người, Triệu gia không ít không có chết, nuốt đan dược đều đứng lên, cùng nhau hô to, Minh Vương ngự khí hết sức kích động. Bọn họ thế nhưng là biết Minh Vương căn bản cũng không có chết hiện tại, đám này đến Bích Thủy Tinh quấy rối thế lực. Thừa dịp Triệu Tín không tại. Thế mà không có dấu hiệu nào giết đến tận cửa, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu làm càn. Lúc này, một tên chưa bao giờ mở miệng quá Hỏa Thần Tông trưởng lao phát ra quát chói tai, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thể nội huyết khí cuồn cuộn như sóng, đối Lăng Vân cử động cảm thấy rất bất mãn. Vì sao bất mãn? Minh Vương đã chết, truyền thuyết của hắn không nên tiếp tục. Nói thật ra, hắn cũng là hoài nghi Lăng Vân tại giả trang viễn cổ Minh Vương. Ra vẻ đạm mạo, giả mượn người khác danh nghĩa, cáo mượn oai hổ. Ngươi đổ vô sỉ này, thế mà giả mạo đã chết Minh Vương, giáp tâm ở đâu? Hắn phát ra sắc bén ánh mắt, nhằm vào giữa không trung mà ngồi Lăng Vân, đồng thời đánh ra nhất trưởng, làm cả phiến thiên địa đều có chút tái đi phát nhiệt. Lăng Vân mặt không gợn sóng, yên tĩnh nhìn lấy, không nhúc nhích tí nào, chờ bàn tay kia đến gần thời điểm, hắn mới chậm rãi nhấn một ngón tay, đối diện mà lên. Oanh thiên địa chấn động, dư âm thật lớn, rất nhiều người đều đứng không vững, cơ hồ té lăn trên đất. Đây là một cỗ giống như đại dương lực lượng kinh khủng, một cái tùy ý bắn ra ngón tay cùng một bàn tay lớn quyết đấu. Ông hư không vặn mèo, nhất chỉ nói ra hắc quang xuyên qua bàn tay, đồng thời cũng đánh xuyên vị kia hỏa thần tông trưởng lão, hắn tựa hồ không có thống khổ, cũng không có kêu thảm. Cũng đúng phát sinh quá nhanh, những thứ này hắn đều không kịp phản ứng, tính cả thân thể đều bị chạm vào lòng đất, cái sắc không hồn A4 phía ầm ầm nổ vang. Nơi đây một mảnh ảm đạm. Cái kia nhất chỉ có xuyên nước thương khung như thế, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người hoảng sợ, mồ hôi đầm địa, tâm lý cuốn quýt tới cực điểm, bọn họ cũng không tiếp tục hoài nghi, nam tử trước mắt cũng là Minh Vương. Có ít người nhìn qua cái kia đâm tiến hạ thủ chỉ, âm thầm phỏng đoán, có thể hay không xuyên qua thần ma đại lục ý nghĩ này, vừa mọc lên, bọn họ thì run lẩy bẩy, Minh Vương quả nhiên đáng sợ nhất. Khí tức đè người, vạn quân uy áp, không cách nào chống lại, thiên địa không khí dường như đều sắp bị du tờ khô dô nở dê như. Trang diện phía trên sở hữu nhân tốt là cảm giác được, ở ngực để lên một khối cự sơn, thở không nổi, đến từ linh hồn hoảng sợ, để bọn hắn như cùng một con mai con bị hoảng sợ, chỉ có thể quỳ bái tại trên mặt đất ăn xin tha thứ. Lập tức tất cả mọi người chết nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, đây không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Minh Vương đại chiêu Lăng Vân chấn nhiếp thâm thúy hai con người, bên trong tản ra băng lãnh cùng thôn phệ rô nở dê như sát ý.